Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, chương 2409, Minh Vương hợp tác với Lucifer. Minh Vương hội kiến Lucifer, hai người tiến hành nghiêm túc nhất nói chuyện với nhau, này toàn bộ đều là quan hệ đến vô trường không vô kỷ. Minh Vương, ngươi không phải là đang lừa dối ta đi. Nếu như trường không vô kỵ thật như vậy nghịch thiên, hai người chúng ta còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Chiếu cách nói của ngươi, hắn chính là so với Giang Trường Thiên còn đáng sợ hơn. Còn chưa đạt tới tối cao chí tôn thời điểm, cũng đã có thể với ngươi giao thủ. Nếu là đến đó còn có, nghe Minh Vương giới thiệu trường không vô kỵ các loại, Lucifer là đánh bên trong tâm lý tràn đầy không tin, hắn chỉ coi là Minh Vương tới lắc lư chính mình, có lẽ là khám phá chính mình để cho trường không vô kỵ đi trước nằm vùng. Mới vừa như vậy như thế, tiến hành dò xét thái độ mình muốn với chính mình, đánh cờ. Ui ui ui, ngươi cho ta đùa với ngươi đây. Cái này trường không vô kỵ, đã thừa kế ngươi quang minh, minh độ quang minh, vận mệnh chi đạo. Trong tay còn nắm giữ ngũ hành hỗn độn chi pháp, phu nhân cũng là hủy diệt chi thần người thừa kế. Ta thậm chí hoài nghi hắn liền tội ác ma khu tội ác lực cũng đã được đến rồi. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Minh Vương nhiều phương diện tiến hành kể, trên căn bản đều đã đoán đúng. Ân, dĩ nhiên cẩn thận nhắc tới, còn đánh giá thấp lúc này trường không vô kỵ nữa nha. Đối với này loại cách nói, Lucifer thì càng không tin. Hắn bĩu môi cười một tiếng nói, ngươi còn có thể nói càng mơ hồ một ít không? Hắn nắm giữ ta quang minh, lấy thêm tội ác ma khu tội ác. Vậy hắn khởi là không phải quang ám hợp nhất, coi như là Giang Trường Thiên cũng căn bản không làm được. Ta ngươi giống như vậy, hắn trường không vô kỵ dựa vào cái gì? Minh Vương, ngươi có phải hay không là đầu vựng nhãn hoa? Đầu không bình thường. Đầu ta vựng nhãn hoa. Ta đầu không bình thường. Ta cho ngươi biết Lucifer, hôm nay ngươi phải tin ta. Ta thậm chí cảm thấy được hỗn độn tầng sâu bên trong, đủ loại kinh thiên biến hóa đều là bởi vì hắn mà ra. Ta cảm thấy hắn khí tức. Minh Vương có chút tức giận, tiếp tục nghiêm túc nói. Nói một câu đến chỗ này điểm thời điểm, sắc mặt của Lucifer cũng là nghiêm túc, hắn đến bây giờ cũng còn không biết rốt cuộc là ai sao, nắm giữ như thế năng lượng cường đại, chẳng lẽ là phụ thần? Về phần là trường không vô kỵ, hắn là khẳng định không tin, chỉ là nhìn chằm chằm Minh Vương, trầm giọng nói, chớ có nói đùa, coi như trường không vô kỵ là thủy tác dũng giả. Mới vừa rồi sức mạnh kia hắn cũng nên chết mới đúng. Như thế có thể vì ta tin tưởng là phụ thần lưu lại lực lượng. Nếu không không có cách nào giải thích, không bằng như vậy đi, chúng ta đồng thời thăm dò một chút bí cảnh lại nói. Ân, tóm lại một câu nói, Lucifer đại nhân, vô luận như thế nào cũng căn bản không tin tưởng. Hết thảy các thứ này chính là trường không vô kỵ liên quan. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Minh Vương muốn tiếp tục giải thích thời điểm, trên bầu trời dâng lên dị biến, cái loại này bạch liên hoa hòa hợp khí lưu ống heo thế giới, để cho hết thảy lần nữa tỏa ra sự sống cảnh tượng. Bọn họ đều là không quá quen thuộc, đây là chỉ có tối cao chí tôn mới có thể đưa tới biến hóa, cho nên Minh Vương không thể không kêu lên cửa ra vậy. Giờ phút này Lucifer cũng là sắc mặt một trận kịch biến, thập phần kinh ngạc nói, thật xuất hiện tân tối cao chí tôn. Này, thấy không, cảm nhận được chưa? Này tất nhiên là trường không vô kỵ tiểu tử kia. Ta quả thực không cách nào lường được hắn lực lượng. Ta nghĩ chúng ta hẳn hợp tác, lúc này mới có thể sở hữu ổn, đưa hắn nhất cử bắt lại. Quyết không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Ta lại tạo hóa ngọc điệp, nhưng là yêu cầu ngươi trợ giúp ngươi biết không? Minh Vương cuống cuồng lại thận trọng nói đến. Hắn bên trong tâm lý đối Vu Trường Không vô kỵ, thật là sinh ra vô cùng sợ hãi. Lòng của Lucifer lúc này cũng cuối cùng không có phản bác nữa rồi. Minh Vương nói nhiều như vậy, trước mắt lại thêm một người tối cao chí tôn, lúc này hắn cũng thập phần có lý do tin tưởng Trường Không vô kỵ thật có khả năng làm đến bước này. Kết quả là Lucifer thận trọng gật đầu một cái, trong tay một cái lộn giữa một thanh thánh kiếm cầm trong lòng bàn tay, mới vừa đối với Minh Vương trả lời: "Được, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi trước phải đi dò xét một chút, nếu như quả thực có cần phải ta mới ra tay, ngươi đây không có ý kiến chứ?" "Dĩ nhiên, ngươi theo ta đi." Minh Vương như cũ nghiêm túc vừa nói, dưới chân hắn động tác giữa chỉ huy Lucifer, hai người kết bạn đồng hành, trực tiếp xông về phía hỗn độn bí cảnh, định tới một cái há miệng chờ sung dụng, sẽ chờ Trường Không vô kỵ đi ra, hai người hợp lực đem chém chết. Lại nói ở hỗn độn bí cảnh bên trong, vào giờ phút này bí cảnh nội cảnh giống, có thể nói là hết sức kinh người. Đầu tiên nói Trường Không vô kỵ, âm dương giao hội trở thành tối cao, sau đó thân thể của hắn hình thái, nhưng là xảy ra biến hóa lớn, bộ dáng trở nên thập phần tuấn mỹ không nói, tại chính mình dưới chân, cũng sinh thành phối hợp đủ loại năng lực kỳ dị đồ án. Đầu tiên là âm dương thái cực đồ, như một tấm cự đại thiên địa sàn xe một dạng ký thác dơ Trường Không vô kỵ. Hắn quanh người, tự có ngũ hành quang mang, tung bay ở bên trong trời đất, mang theo cực kỳ để cho người ta kinh hãi hỗn độn chi lực. Thân thể của hắn tráng kiện có lực, như có long lân, đồng thời càng có một loại sơn thể một loại hột cảm giác, nhưng là lại châu viên ngọc nhuận có thể. Đây là bởi vì Titan tộc huyết mạch sở trí. Nhìn lại hắn cặp mắt, trong đó tràn đầy lực lượng hủy diệt. Ban đầu kia hủy diệt chí tôn thừa kế cho đồ mình, cũng giống vậy bị toàn bộ tấn thăng. Hắn còn chưa sẽ không dung nhập vào thái cực bên trong. Uy năng vô thay đổi cường đại, thật sự soi chỗ, tựa hồ liền hỗn độn đều phải trực tiếp bể tan tành không thể. Hắn mi tâm, vậy đại biểu con mắt của thiên phạt, khi thì xuất hiện khép mờ, khi thì biến mất không thấy gì nữa. Cái loại này tối cao đại biểu vũ trụ uy nghiêm uy năng, sợ rằng chúng sinh vô luận là ai thấy được, đều sẽ cảm giác e rằng bên sợ hãi chứ. Mà ở đỉnh đầu hắn, cũng có một vật, đây là một cái to lớn bánh xe, đại biểu sinh mệnh bí mật. Phía trên có chư thiên vạn đạo cảnh giống hiện lên, cũng có chúng sinh mệnh số vận chuyển, vô kỵ tấn thăng sau đó. Đối với lần này vật cảm ngộ càng cường đại, hắn trong lòng mình nắm chắc, sợ rằng không được bao lâu, đồ chơi này cũng sẽ trực tiếp tiến vào sinh mệnh tối cao chí tôn cấp bậc, khai sáng một cái tân tối cao chí tôn năng lực. Duy nhất chậm chạp cũng liền chỉ là ngũ hành đi. Ha, Trường Không vô kỵ vui vẻ vừa nói, lúc này hắn đã có chân áp hết thảy lòng tin, hắn đúng là nhân vật vô địch, mà ở đối diện hắn, long nữ trạng thái cũng hết sức kinh người. Cự đại long thân thể, trùng điệp ước vạn dặm, uy vũ tổ long khí tức, với hỗn độn lẫn nhau ăn khớp, ngự trị chúng sinh, sáng tạo hết thảy cảm giác, không đứng ở long khu trong cơ thể truyền tới. Con mắt của nàng càng là sáng ngời, tựa hồ nhật nguyệt tinh thần, tứ chảo đều là năm ngón tay, sắc bén bất phàm. Vô kỵ có thể rõ ràng cảm giác, nếu là bắt chính mình một chút, cũng có thể đem mình xé nát. Long tộc trở thành tối cao sau, đang chiến đấu lực phương diện, quả nhiên không phải chuyện đùa. Vô kỵ tương đương ca ca, cảm ơn ngươi, chúng ta long tộc rốt cuộc có thể quật khởi. Long tiểu muội thân mật vô cùng xưng hô Trường Không vô kỵ, mà vào lúc này bắt đầu, hai người khế ước đã không có hiệu quả, bởi vì các nàng cũng đã là tối cao. Bất quá, hai người giữa cái loại này tâm hữu linh tê, liền không cần nhiều lời rồi. Gần như, linh hồn giao dung, sau đó, hai người giống như là vợ chồng. Trường Không Vô Kỵ không nói nhiều, khinh khinh đối với nàng vẫy vẫy tay nói. Sau này, người muốn với Giang Vưu Khả bọn họ thật tốt sống chung. Bây giờ chờ một chút, ta xem một chút tạo hóa ngọc điệp tình huống. Chúng ta liền rời đi nơi đây, đi tìm Minh Vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.